One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 178. Chương 178, các người nữ vương trở về. Hai ngày sau, Cửu Xà Đảo, Pirate Empress, ngươi đang chờ đợi cái gì? Hậu Thiên liền là hỏi Trảm Hỏa Quyền ấy thời điểm, ngươi còn muốn kéo dài bao lâu? Momonga trung tướng nhìn xem Kuza trên thuyền hải tặc nữ đế Hancock. Lạnh giọng chất vấn, hải quân hồi phục thư tín bên trong, cho nữ đế Hancock 3 ngày. Hôm nay liền là ngày thứ 3. Từ Cửu Xà Đảo đến hải quân tổng bộ, có 1 ngày 1 đêm lộ trình. Nếu như không thể tại hải quân cùng dâu trắng khai chiến trước đó chạy trở về, bọn hắn nhất định phải tước đoạt Pirate Empress Okashichibukai danh hào. Cho nên hải quân đã không có kiên nhẫn, nhiều lần thúc giục nữ đế Hancock. Nhưng nữ đế Hancock tựa hồ một mực đều đang đợi cái gì. Thủy Trung không chịu bên trên hải quân quân hạm. Thiếp thân hiện tại tâm tình không tốt lắm, không muốn lên thuyền, không được sao? Nữ đế Hancock lườm Momonga trung tướng một chút, thản nhiên nói, ngươi, chấm ngoặc kép. Momonga trung tướng cắn răng, sự kiên nhẫn của hắn đã hao mòn hết, căn bản vốn không lại cùng nữ đế Hancock rằng co nữa. Thế nhưng là hải quân bây giờ tình thế nghiêm trọng, thêm một cái Shichibukai trợ lực, tương đương để chiến tranh thắng lợi nắm chắc nhiều một phần. Nếu như không phải đến tối hậu quan đầu, hắn đều không nghĩ vạch mặt, từ bỏ như thế một đại chiến lực. 3 giờ chiều là sau cùng kỳ hạn, ngươi còn có 3 giờ cân nhắc. Nếu như vượt qua cái này kỳ hạn ngươi hay là không muốn lên thuyền lời nói, vậy ta tuyệt sẽ không tiếp tục chờ đợi. Momonga trung tướng lạnh lùng hư một cái, quay người trở lại hải quân quân hạm bên trong, lưu lại một bầy hải quân đám binh sĩ, hai mắt đều là hồng tâm nhìn chằm chằm nữ đế Hancock, lộ ra vẻ ái mộ. Các ngươi những này thùng cơm, tranh thủ thời gian làm việc. Momonga trung tướng giận dữ mắng mỏ một tiếng, những này hải quân binh sĩ mới tan tác như chim muông. Snape Princess đại nhân, đã 3 ngày, Hakuen đại nhân vẫn chưa trở về. Chỉ sợ, chấm ngoặc kép, Gorgon 2 tỷ muội đụng lên đến, thở dài nói, các nàng đương nhiên biết nữ đế Hancock vì cái gì một mực không chịu bên trên thuyền tiến về hải quân tổng bộ, liền là một mực chờ đợi Hakuen xuất hiện. 3 ngày trước Hakuen rời đi, cho tới bây giờ cũng chưa trở lại. Đúng vậy à, Snape Princess đại nhân, ngài nếu không lên trước thuyền đi thôi. Các loại Hakuen đại nhân trở về, chúng ta sẽ thay ngài chuyển cáo hắn. Nếu như bỏ qua hải quân triệu tập, Cửu Xà Đảo sợ rằng sẽ chấm ngoặc kép. Hiển nhiên, các nàng cũng không biết Hakuen cùng nữ đế Hancock ở giữa giao dịch, cho nên cũng không hiểu vì cái gì nữ đế Hancock khăng khăng muốn chờ đợi Hakuen trở về. Nữ đế Hancock thật sự nếu không bên trên quân hạm tiến về hải quân tổng bộ, chỉ sợ Okashichibukai tên tuổi liền thật sẽ bị tước đoạt. Đến lúc đó Cửu Xà Đảo đem không cách nào lại tiếp tục an bình xuống dưới, nhất định sẽ lọt vào hải quân cùng với khác hải tặc vô tình thảo phạt. Các ngươi không cần nói nhiều, hải quân bản bộ cái chỗ kia ta vốn là không có ý định đi. Nếu là phu quân không trở lại, Shichibukai danh hào hủy bỏ liền hủy bỏ a. Nữ đế Hancock không thèm để ý chút nào nói ra, nếu là lúc trước, nói không chừng nữ đế Hancock thật sẽ để ý Okashichibukai cái danh hiệu này. Dù sao nó có thể trấn nhiếp cái khác hải tặc, tránh cho hải quân thảo phạt, để băng hải tặc Kuza cướp bóc hành vi biến hợp pháp, cho Cửu Xà Đảo tất cả quốc dân nhóm mang đến an bình cùng phồn vinh, ắt không thể thiếu. Nhưng là bây giờ Hakuen đã trở thành phu quân của nàng. Ngày đó Hakuen tự tay chém giết Salus tràng cảnh, nàng tất cả đều nhìn ở trong mắt. Chỉ cần có Hakuen tại, một câu liền có thể để Cửu Xà Đảo muôn đời vĩnh tồn, không còn có bất luận cái gì hải tặc dám xâm nhập. Chỉ là Okashichibukai tên tuổi, lại đáng là gì? Chỉ bất quá bây giờ Hakuen vì che giấu tung tích, không nguyện ý bại lộ, mà lại là Hakuen muốn đi vào Great Prison. Nếu như Hakuen không tại, nàng còn có phù hộ cái gì tiến về Great Prison? Còn có cái gì muốn tham gia trận đại chiến này lý do? Snake Princess đại nhân, chấm ngoặc kép, Gorgon hai tỷ muội hiển nhiên cũng không hiểu. Còn muốn thuyết phục, nhưng bị nữ đế Hancock một ánh mắt đảo qua về sau. Liền chỉ lựa chọn tốt ngậm miệng không nói. Một lát sau, hai bóng người đi vào đáy biển. Tại màng bọc vào, hướng cửu xà đảo vị trí cấp tốc tiến lên. Lãng phí hai ngày thời gian. Cuối cùng đến, Hakuen xuyên thấu qua Kenbunsoku Haki, cảm nhận được khoảng cách cửu xà đảo đã gần trong gang tấc. Đồng thời cũng phát giác được hải quân tồn tại, lựa chọn hơi thả chậm điểm tốc độ. Tới rồi sao? Vậy ta có phải hay không rất nhanh liền có thể nhìn thấy chúng nữ nhân của ngươi? Nạn bão nữ vương trong mắt có vẻ đắc ý hiện lên. Tối hôm qua nàng và Hakuen một đêm điên cuồng thời điểm, liền đã tinh tế nghe ngóng Hakuen bên người những nữ nhân kia thực lực. Đối với Hakuen có được đông đảo nữ nhân, nạn bão nữ vương không để ý chút nào. Thậm chí có thể nói nàng cảm thấy đây là lại thiên kinh địa nghĩa bất quá sự tình. Tại quan niệm của nàng bên trong, cường giả nên hưởng dụng trên thế giới hết thảy. Mặc kệ là nữ nhân vẫn là tiền tài quyền lợi, đều hẳn là từ cường giả đến chi phối. Cho nên nghe nói Hakuen có được đông đảo nữ nhân tin tức về sau, nạn bão nữ vương chỉ quan tâm một vấn đề, nàng có phải hay không những nữ nhân này bên trong mạnh nhất. Đối với một cái cho tới bây giờ lấy thực lực để cân nhắc tất cả mọi chuyện bạo lực nữ tới nói, lại cũng không có cái gì so đây càng đáng giá quan tâm vấn đề. Muốn làm, liền phải làm thế giới mạnh nhất nam nhân nữ nhân. Phải vào hậu cung, liền phải làm mạnh nhất hậu cung nữ vương. Mặc kệ là cái gì, nàng đều nhất định muốn tranh thứ nhất. Từ Hakuen trong miệng đạt được chính xác tin tức về sau, nạn bão nữ vương liền đã không kịp chờ đợi, muốn nhất thống Hakuen hậu cung. Càng đến gần mục đích, nạn bão nữ vương liền càng hưng phấn. Thu liễm ngươi tranh cường hào thắng tính cách, mặc kệ thực lực của ngươi cao bao nhiêu, đối ta mà nói, đều như thế. Hakuen đạm mạc nói, nguyên bản một mình hắn có thể cấp tốc trở về cửu xà đảo, nhưng là mang theo một cái nạn bão nữ vương ở bên cạnh, dẫn đến hắn không cách nào tiến hành di chuyển nhanh chóng. Đồng thời muốn tranh tai mắt của người, chỉ có thể lợi dụng Fua Fua Nomi tốc độ phi hành, mang theo nạn bão nữ vương tiến lên. Bởi như vậy, từ thế giới mới như vậy nơi xa xôi chạy về, tự nhiên hao phí không thiếu thời gian. Nhưng là đi qua hai ngày này ở chung, hắn đã đại khái thăm dò nạn bão nữ vương tính cách. Nữ nhân này nhìn qua là cái cường hãn cọp cái, nội tâm kỳ thật cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn. Với lại bởi vì bản thân tự đại ngạo mạn tính cách, cho nên đến bây giờ còn là cái chim non. Vào lúc ban đêm liền cho Hakuen cầm xuống. Bất quá nói đến, có lẽ chính là bởi vì nàng thập phần cường đại, sửng sốt dày vò suốt cả đêm, xem như tất cả trong nữ nhân tại Hakuen thủ hạ kiên trì thời gian lâu nhất. Ân, ta đã biết. Bị Hakuen kiểu nói này, nạn bão nữ vương lập tức như cái con thỏ con bị giật mình, liền vội vàng gật đầu nói. Nhưng Hakuen biết, loại trạng thái này chỉ có ở trước mặt hắn mới có thể hiển lộ ra chân chính nàng. Dã man sớm đã vào cốt tủy, làm sao có thể như vậy mà đơn giản đổi rơi. Đến, một đường từ đáy biển tiến vào cửu xà đảo, tiến vào dưới nước phương chu châm ngôn. Mới vừa vào đi, chính đang vui đùa các nữ nhân lập tức tất cả đều tụ họp tới. Ha ha, các nữ nhân, các ngươi nữ vương trở về. Nạn bão nữ vương thần kinh không ổn định la lớn. Hakuen khóe miệng giật một cái,